Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 110, lựa chọn cùng ta kết hôn đi. 10. Lâm Nhã sợ đến đầu ngón tay run run một cái. Tức giận ngẩng đầu nhìn về cánh cửa. Nàng vừa định nổi giận mắng câu, bệnh thần kinh sao, kết quả là nhìn thấy Hạ Quý Thần sải bước đi. Vào, nàng lời đến khóe miệng, chợt dừng lại. Nhìn lấy chừng hơn 2 tháng cũng chưa thấy qua Hạ Quý Thần định trụ bất động. Hạ Quý Thần đạp cửa động tác, có chút hung mãnh, đã quấy rầy bên cạnh nhà trọ. Không ít người chạy đến vây xem. Hắn đối mặt chung quanh nữ sinh nhỏ giọng nghị luận. Bước chân không có bất kỳ dừng lại. Thẳng tắp đi tới Lâm Nhã trước giường. Lâm Nhã lúc này mới tỉnh hôn. Hướng về phía Hạ Quý Thần rất nhỏ tiếng mở miệng. Hạ đại. Nàng cái cuối cùng ca, lời còn không có phun ra. Hạ Quý Thần bỗng nhiên đưa tay ra, xé cánh tay của nàng, đưa nàng theo giường trên miễn cưỡng túm xuống dưới. Lâm Nhã sợ đến trong miệng phát ra một đạo kêu thảm thiết. Nàng đều còn không phản ứng kịp đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cả người liền bị Hạ Quý Thần chợt hất một cái, sau lưng đụng phải bò lên giường cái thang, sắt thép chất liệu. Dập đầu Lâm Nhã sau lưng làm đau. Nàng bản năng hít vào một ngụm khí lạnh. Chẳng qua là khẩu khí kia còn không có thuận được. Hạ Quý Thần âm thanh liền từ đỉnh đầu của nàng âm trầm đập xuống. Người nàng đây, Lâm Nhã cả người run lập cập. Cho đến sau lưng day rứt đau thoáng hóa giải một chút, mới miễn cưỡng mở mắt, nhìn về phía Hạ Quý Thần. Nàng rẫu môi, mới vừa trở về hắn một cái gì. Hạ Quý Thần mặt mày đột nhiên lạnh đến cực hạn. Hắn nắm chặt cánh tay của nàng, dắt lấy nàng chạy nhanh tới nhà trọ trước cửa sổ, lanh lẹ đẩy cửa sổ ra, đem nàng hướng ngoài cửa sổ đẩy một cái, khiến nàng cả nửa người bay lên không tại giữa không trung chỗ. Hắn mới lại giọng nói lạnh mà trầm lại mở miệng, ngươi thiếu cùng ta giả vờ ngốc. Ta không có tính nhẫn nại cùng ngươi ở nơi này dài dòng. Ta hỏi ngươi, quý ức bị ngươi làm đã đi đâu, sau lưng huyền không? Để cho Lâm Nhã trên mặt màu máu cởi không còn một mống. Qua một hồi lâu, nàng mới chậm lụt phản ứng lại Hạ Quý Thần tìm nàng là bởi vì cái gì? Chẳng qua là nàng và kế hoạch của Thiên Ca. Thiên Y vô phùng, không có người thứ ba biết. Hắn lại làm sao biết? Quý ức mất tích cùng nàng có liên quan, chẳng lẽ là suy đoán? Lâm Nhã răng run lập cập, trầm mặc chốc lát, mới lại run lấy âm thanh mở miệng. Hạ đại ca, ta không biết ngươi đang nói. A, lời trong miệng Lâm Nhã bỗng nhiên biến thành rít gào. Thân thể nàng 2/3 đều bị Hạ Quý Thần đẩy ra ngoài cửa sổ. Tay nàng dương nanh múa vuốt lắc, ý đồ bắt thứ gì? Đến cho chính mình một chút cảm giác an toàn. Nàng sợ đến nước mắt đều biu đi ra. Hạ Quý Thần giống như là không thấy. Trong miệng mà nói, như cũ cứng rắn lạnh giá. Ta lặp lại lần nữa. Ta muốn nghe là nàng người ở nơi nào, ngươi chỉ cần phải nói cho ta biết. Ta muốn câu trả lời là tốt rồi. Ngươi nếu là còn dám nói nhảm một chữ. Hạ Quý Thần không có lại nói chuyện, mà là đem Lâm Nhã cả người hướng ngoài cửa sổ lại đẩy một cái. Lâm Nhã sợ đến khóc lên tiếng. Ta nói, nàng, tại bỏ hoang dạy học. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương, cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút.